tình yêu bụi đời, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường về xóm cầu đá bên trên trời có muôn vàn vì sao, còn bên dưới có một thằng nhóc chở một con nhỏ. Thằng nhóc đội cái nón lưỡi chai nghiêng nghiêng một bên, còn con nhỏ thì cột tóc cao cũng nghiêng nghiêng một bên. Tụi nó đạp xe giữa hai hàng cây xanh ngắt, thằng nhóc lên tiếng, lạnh hem nhỏ, lạnh, vậy ôm tui dô cho nó. Tình cũng được, nói bậy nè, nhỏ véo nó một cái đau thấu trời. Mà sao anh lại qua dù em vậy? À hát, âu, tại tự nhiên tui thấy. Nhớ nhỏ ghê, nó nói mà mặt bắt đầu đỏ. Nhưng nó đâu biết rằng sau lưng nó, mặt nhỏ còn đỏ gấp mấy lần. Về tới đầu xóm, thấy Phong đang đứng chờ bên kia đường, nó tấp xe vô lề. Lâu quá nghe mày, Phong càm ràm, nó cười trừ rồi quay xanh nhỏ. Nay sinh nhật ghệ thằng Phong đó. Chào anh, nhỏ cười với Phong, bé cũng đi hả? Ơ, càng đông càng vui. À hát, mà mấy đứa kia đâu rồi? Nó ngạc nhiên khi thấy chỉ có mình Phong. Tụi nó đi mua quà rồi. Nhỏ chợt giật mình, ơ, hén, nãy anh hối quá quên mua quà mất tiêu. Chở em ra đây chút đi. Hai đứa quay xe vội và chạy đi. Trước khi đi nó còn ngoái cầu quay lại nói với Phong. Chút hai đứa kia về thì tụi mày vô trước đi, tụi tao vô sau liền. 30 bộ sau nó và nhỏ quay lại xóm. Đang tính chạy thẳng vào nhà Trúc bỗng nhớ đến dụ xe mì gõ. Nó quay lại dặn nhỏ. Nhà bạn tụi này nghèo lắm, chút có gì thì đừng có chê nghen. Em biết rồi, làm như em. Chảnh lắm vậy, nó cười cười rồi đạp tiếp. Dừng lại trước căn nhà gỗ màu lam, trước cổng có giàn hoa thiên lý. Nó dắt xe vào sân, nhỏ theo sau nó. Căn nhà tuy nhỏ nhưng có vẻ thơ mộng lắm, bên trong có tiếng nói cười rôm rả. Chào cả nhà, nó lên tiếng khi mở cửa nhà. Trong nhà có đầy đủ mặt mũi hết. Mẹ Trúc ngồi trên tấm phản đang cắn hột dưa, dưới chiếu thì Nguyên, Dung, Phong, Trúc đang đùa giỡn. Hai đứa sang chơi với Trúc hả, vào nhà ngồi đi cháu. Nói rồi mẹ Trúc bỏ sang nhà hàng xóm chơi, bà muốn tụi nhỏ được tự nhiên. Còn lại mấy đứa với nhau, nó giới thiệu, đây là trà Huế bạn tôi. Rồi quay qua đám kia, Nguyên, Phong thì nhỏ biết rồi. Còn đây là Trúc bạn gái Phong, đây là Ngọc Dung. Bạn gái Nguyên, Nguyên chen ngang, tào lao nè, Dung thụi Nguyên cái rầm. Ồn ào quá, quà của tụi bây đâu? Phong lên tiếng, nhỏ đặt cái bánh kem bự chát lên bàn. Này của tụi em, thiệt ra là của mình nhỏ thôi. Hồi nãy lúc nhỏ chọn bánh xong nó móc bóp trả tiền. Nhưng lúc bà chủ tiệm đưa tờ hóa đơn 600 ngàn. Nó lục tung cái bóp, mèng ơi. Còn có 120 hà, ai mà dè mấy thứ bánh kem này mắc giữ dậy chớ, mà tại nhỏ này chọn cái bánh lớn nhất tiệm nữa chi. Thấy nó lúng túng, nhỏ đưa bà chủ hai tờ polymer 500 rồi nhìn nó cười cười. Mắc cỡ dễ sợ, này của tao với Dung, Nguyên lôi ra đống bánh kẹo quá trời. Cám ơn, nhiều lắm, Trúc cảm động nhìn hai món quà sinh nhật lần đầu tiên của mình. Chưa hết đâu, ra đây với anh, Phong kéo Trúc ra trước hiên nhà chỉ tay vào chiếc xe đạp mới tinh đang dựng trong sân. Cái này anh tặng Trúc để đi học đó, nghẹn ngào nhìn chiếc xe, rồi nhìn những người bạn. Trúc xúc động quá, bạn bè là vậy sao, là có thể bù đắp những thiếu hụt trong cuộc sống bất hạnh, là nơi để tình cảm có thể xớt chia. Trúc thấy hạnh phúc ghê, tuổi 18 của cô bé có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay. Cám ơn mọi người, nó cười tâu toét, ơn nghĩa gì, hùn mỗi người cái là được rồi. Thằng láo nè, cả bọn bu rồ oánh nó, tụi nó chơi đùa cả đêm, tới 10 giờ thì giải tán. Phong nán lại dọn dẹp với Trúc, Nguyên thì năn nỉ miết để được đưa Dung día. Để anh đưa về cho tối rồi. Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùi, hốc cần em tự về được chứ bộ. Nhưng mà, tối rồi, em về một mình anh sợ lắm. Sao đâu, với lại có anh còn sợ hơn nữa a hát chứ. Nhìn cái mặt thằng Nguyên bắt tội, nó lên tiếng rùm. Thôi Dung để Nguyên đưa về cho an tâm. Trên đường nó mà nhí nhố gì thì cứ tự nhiên mà bẻ răng nó. Lúc đó Dung mới chịu, còn lại mình nó với nhỏ. Nó chưa kịp nói gì thì một chiếc taxi chạy đến. Té ra nhỏ gọi điện kêu xe từ lúc đầu. Sao hốc để tôi đưa về cho. Hem thèm em biết tự về. Nhưng, nó ấp úng nhìn nhỏ quay lưng, rồi tự nhiên nó nói với theo, vậy mai tôi qua rủ nhỏ đi ăn xôi nha, hèm được mai em bận rồi, để khi khác đi. Khi khác là khi nào anh thấy, nhớ em à hát, nhỏ nói rồi vụt chạy lên xe, để lại nó bối rối đứng dòm theo. Dưới bầu trời đầy sao, trên hai con đường về nhà, có con nhỏ ngồi trên taxi mỉm cười một mình, đường kia cũng có thằng nhóc tay đút túi vừa đi vừa. Cười một mình, cách chương.